Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 267, ngủ cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thực ra cũng khá sớm, mới 3 giờ chiều thôi. Lâm Trạch Dương không biết vì sao không khí trong bữa tiệc lại náo nhiệt như vậy. Bốn người phụ nữ say rượu, uống một cách điên cuồng, hết cốc này đến cốc khác, càng uống càng hăng, làn da của họ cũng thay đổi, trở nên đẹp hơn, trái tim của Lâm Trạch Dương như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy nó. Cũng may là anh không phải trả tiền bữa này, nếu không thì không có đủ tiền mua đồ uống, chẳng bao lâu sau. Sáu người có mặt đều choáng váng vì uống rượu, buổi chiều không thể nào làm việc gì khác nên anh đành thuê vài phòng ở khách sạn này, đến trước cửa phòng Lâm Trạch Dương. Smith vẫn có vẻ rất phấn khích. Anh ấy nắm tay anh bằng cả hai tay và nói, Lâm Trạch Dương, tôi rất vui được gặp lại anh. Tiếp theo tôi sẽ ở Trung Quốc thêm 2 ngày nữa. Hy vọng có thể chiêu đãi các anh thật tốt trong 2 ngày này. Lâm Trạch Dương nhanh chóng xua tay và nói, anh đang nói cái gì vậy? Anh là khách, còn tôi với tư cách là chủ nhà nên chiêu đãi anh. Tất nhiên, nếu anh có tiền thì lúc tôi trả anh đưa tiền là được. Tôi đi nghỉ trước, vừa nói. Lâm Trạch Dương trực tiếp thả mình xuống chiếc giường rộng 2 mét trong phòng. Vừa rồi trong bữa tiệc, không chỉ Smith nâng cốc chúc mừng anh, mà bốn người phụ nữ còn lại cũng thay phiên nhau trêu chọc anh. Ngay cả anh, một cao thủ võ thuật cũng không chịu nổi. Vì vậy, ngay khi đặt mình lên giường, Lâm Trạch Dương đã ngủ thiếp đi. Một lúc sau, một bóng người run rẩy xuất hiện trước cửa phòng Lâm Trạch Dương. Nicole liên tục đập cửa, hét lên, Lâm Trạch Dương, mở cửa, mở cửa. Anh đương nhiên không phản ứng chút nào, nhưng người phục vụ ở hành lang nghe thấy âm thanh liền vội vã đi tới. Đây là người phục vụ vừa mới tiếp nhóm của Lâm Trạch Dương, cho nên anh ta cũng không nói gì, chỉ lấy thẻ ra vào giúp Nicole mở cửa. Sau đó, anh ta nhìn thấy Nicole lao về phía giường lớn của Lâm Trạch Dương. Người phục vụ không khỏi lắc đầu, làm sao một người phụ nữ xinh đẹp và ưa nhìn như vậy lại có thể như vậy? Đúng là hoa nhài cắm bãi phân bò. Người phục vụ thở dài lắc đầu bước đi, trong lòng cảm thấy khó chịu. Khi nào mới có một cô gái thích anh ta? Xin chào, anh có thể giúp tôi một việc được không? Một lúc sau, có người tìm người phục vụ, đôi mắt của anh ta không khỏi sáng lên. Người phụ nữ này mặt đỏ bừng, rõ ràng là đã uống rất nhiều rượu. Bước chân cô lắc lư, đôi mắt mơ hồ, không xác định. Điều quan trọng nhất là người phụ nữ này còn xinh đẹp. Chẳng phải một người phụ nữ say rượu có ý đồ nếu cô ấy nhờ một người đàn ông giúp đỡ? Người phục vụ nuốt khan, hạ quyết tâm, cho dù hôm nay có mất việc, cho dù có bị sa thải, anh ta nhất định sẽ giúp. Anh có thể giúp tôi không mở cửa phòng 401 được không? Sở Sở lắc đầu và bắt đầu đi về phía trước. Người phục vụ không khỏi sửng sốt. Sau đó chợt nhớ ra ai ở trong phòng đó. Anh ta đứng yên ở đó. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hai người đẹp tuyệt trần này mất trí rồi à? Với ngoại hình và dáng người như thế sao phải cùng nhau phục vụ một người đàn ông? Người phục vụ cảm thấy đầu ong ong. Nhưng anh ta vẫn mở cửa cho Sở Sở. Sau khi cô bước vào phòng Lâm Trạch Dương, một căn phòng khác bên cạnh mở ra, Lý Quỳnh Thanh bước ra ngoài. Ánh mắt dán chặt vào cửa phòng Lâm Trạch Dương, người phục vụ không khỏi sửng sốt lần nữa. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Quỳnh Thanh, cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp và kỳ cục, mang theo một chút tiên khí, giống như bước ra từ truyện tranh, người phục vụ nghĩ thầm. Chẳng phải người phụ nữ này cũng muốn vào phòng này sao? Sao hai người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại có thể vào? Mở cửa cho tôi. Lý Quỳnh Thanh hít sâu một hơi, trực tiếp đi tới, hung hăng nói với người anh ta. Vừa rồi cô ấy nhìn thấy Sở Sở vào phòng Lâm Trạch Dương. Đây là kế hoạch của cô. nhưng cô không ngờ rằng người phụ nữ vô liêm sỉ sờ sờ sẽ vào trước. Lý Quỳnh Thanh rất tức giận. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết mình đang nghĩ gì. Trong cơn tức giận nghĩ rằng không thể để Sở Sở độc chiếm Lâm Trạch Dương một mình nên mới làm như vậy. Một quyết định buồn cười. Người phục vụ hoàn toàn choáng váng tại chỗ và không biết phải nói gì. Cô trực tiếp lấy thẻ ra vào từ tay người phục vụ. Sau đó mở cửa, người phục vụ chỉ cảm thấy tất cả những điều này thật viển vông và hoàn toàn nằm ngoài phạm vi nhận thức của anh ta. Thế giới này không còn bình thường nữa sao? Đưa nó cho tôi. Đột nhiên một giọng nói khác vang lên. Sau đó thẻ ra vào trên tay anh lại bị giật đi. Triệu Cẩn Du mở cửa, ném thẻ ra vào cho người phục vụ rồi trực tiếp bước vào phòng. Anh ta sửng sốt một lúc rồi hét lên. Làm sao mà anh ta không khóc cho được? Người không xấu, lương không thấp, dáng người cũng đẹp. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng không có bạn gái, và không phụ nữ còn muốn liên lạc với anh ta. Hiện tại trong phòng này đã có 4 người phụ nữ bước vào. Nhìn thế nào cũng có thể nói là những mỹ nhân xinh đẹp. Ôi chúa ơi, nước mắt của người phục vụ chảy dài trên mặt. Anh ta cảm thấy như cả thế giới của mình đã sụp đổ. Ôi chúa ơi. Lâm Trạch Dương đột nhiên hét lên. 2 tiếng trôi qua, Lâm Trạch Dương cuối cùng cũng tỉnh. Ngay sau dậy, anh không khỏi hét lên. Bởi vì có 4 người phụ nữ đã ôm và đè anh chặt đến mức anh không thể cử động được. Tay chân tê dại, theo tiếng hét lớn của Lâm Trạch Dương. 4 người phụ nữ cũng bối rối tỉnh dậy. Sau đó, anh bị 4 người phụ nữ đồng thời dùng tay chân đẩy ra khỏi giường lớn. Rồi họ tranh giành chiếc chăn bông để quấn vào người. Rốc. Nick hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Trạch Dương. Vô sỉ. Tôi nhìn nhầm anh rồi. Lý Quỳnh Thanh trong mắt tràn đầy bất bình. Cách chương.